Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 561, chương 562, chiếm lấy Quế Nhiễm cương vực. Tại vô số cường giả, bách tính ánh mắt sợ hãi bên trong. Đạo này đáng sợ cùng cực kích mang. Đem không có chút nào sức chống cự ba vị trí tôn lão tổ chảm bạo. Ngập trời tiếng vang chấn động. Vô biên khí lãng nhấc lên. Một trận băng lãnh gió thổi qua. Cả tòa Quế Nhiễm cự thành vô số cường giả sắc mặt trắng bệch. Tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy phía trên cái kia đạo phảng phất toàn bộ trong trời đất giống như bóng. Người, tất cả mọi người như là tạm dừng kiện giống như. Dừng lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn trên không Tôn Vũ. Lữ Bố, mà giờ khắc này đại tần 500 vạn tinh binh đã toàn bộ vượt qua đại trận. Hướng Quế Nhiễm thành bốn phía trấn thủ. Trong hư không Trang Chu ngón tay điểm nhẹ gợn sóng. Phóng thích hào quang chói mắt. Từng đạo ánh bạc phân hướng chuyển hướng các thành truyền tống trận. Một tòa cái truyền tống trận hư không mà mở. Thời gian cấp bách, cầm xuống Quế Nhiễm cự thành về sau. Dựa theo kế hoạch, Hạng Vũ, Lữ Bố, Trương Liêu, Hoa Hùng xuất lĩnh quân đoàn nhanh chóng tiến về Quế Nhiễm cương vực bốn phương tám hướng thành. Chỉ, ầm ầm, tản ra băng lãnh sát khí bốn đại quân đoàn tại bọn họ chủ tướng chỉ huy phía dưới đằng đằng sát khí. Bước vào đại trận bên trong, thẳng hướng các thành, mà Dạ Lăng Vân, La Câu Dương, Phùng Thiên Mạc, Thái Qua chờ hơn 20 vị tướng lãnh kiệt xuất các loại xuất lĩnh 20 vạn tinh binh theo sát phía. Sau, tại Hạng Vũ, Lữ Bố bọn họ phá hủy các thành thủ quân thủ tướng về sau. Xuất lĩnh 20 vạn tinh binh tiếp quản trấn thủ các thành. Mà Hạng Vũ, Lữ Bố, Trương Liêu bọn người thì lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Quế Bình Thành, Quế Dương Thành, Quế Nguyên Thành, đem Tiết Mộ Hoàng triều đại quân ngăn cản tại cái này ba thành bên ngoài. Tôn Vũ, Trang Chu, Triệu Quát, Phan Phượng, Cao Thuận, Hí Chí Tài, Tuân Úc, Phòng Huyền Linh chờ hoa hạ nhân kiệt trấn thủ tại Quế Nhiễm cự thành. Tiêu trừ các thế lực tai họa ngầm, chờ vững chắc Quế Nhiễm cự thành về sau. Liền từ đại tần lục vực bên trong liên tục không ngừng phái tới cường giả. Nhân tài, đem lấy tốc độ nhanh nhất triệt để trưởng khống Quế Nhiễm cương vực. Ầm ầm, ầm ầm, ban đêm giờ tí, nguyên bản các thành cường giả đã ngủ say. Các thành chủ cũng bất quá âm dương cảnh tu vi mà thôi. Quế Nhiễm cự thành phía bắc một tòa bên trong tòa thành lớn nguyên bản liên tiếp Quế Nhiễm thành. Đại trận đột nhiên mở rộng, kinh khủng quân sát khí cấp tốc lan tràn. Tất cả tạo hóa cảnh trở lên cường giả ào ào bị bừng tỉnh. Âm dương cảnh thành chủ, thủ tướng, cùng trong thành đại thế lực cường giả ào ào lăng không mà lên. Nhìn truyền tống trận mở rộng hư không môn. Chỉ thấy hư không trận môn bên trong đột nhiên toát ra một đôi vô cùng uy nghiêm bá khí hai con mắt. Vĩ ngạn thân thể giấu ở bóng đêm vô tận bên trong. Tại bá khí lộ ra ngoài hai con mắt liếc nhìn phía dưới. Những người này trong nháy mắt cảm nhận được thể nội khí huyết ngưng kết. Đột nhiên, một cổ bá đạo đến cực hạn quyền ý phun trào. To lớn kim sắc quyền ảnh xông ra trận môn. Tản ra từng đạo hừng hực kim mang. Như kim mãng đồng dạng tại múa, lực lượng cường đại làm không gian phát sinh vặn vẹo, phụ cận hư không bị quyền ảnh xé rách, áp lực lớn lao cuồn cuộn tứ phương, nương theo hủy diệt khí tức phóng tới thành chủ hư không san sát cường giả. Là địch nhân, trốn, chúng cường giả thấy cảnh này giống như sắc mặt trắng bệch, muốn rách cả mí mắt, thế mà suy nghĩ vừa mới dâng lên. Kim sắc quyền ảnh lực lượng cuồng bạo ùn ùn kéo đến. Quét ngang hết thảy. Bành. Toàn bộ trên tòa thành lớn hư không. Nhấc lên vô tận phong bạo. Mà bị một quyền này bao phủ chúng cường giả nhóm. Kinh khủng thần uy đem tất cả mọi người một mực khóa lại. Không thể động đậy. Bành. Kinh khủng tiếng nổ mạnh truyền ra. Trên tòa thành lớn hư không đều sụp đổ. Long trời lở đất. Thoáng như tận thế cảnh tượng. Dưới thành mọi người ngơ ngác ngây ngốc nhìn lấy trên không. Trước đó trong thành tất cả cường giả toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Thân tử đạo tiêu. Không có cái gì lưu lại. Giết. Trong trận cặp kia kinh khủng cự mắt đã biến mất. Thế mà toàn bộ đại trận vô cùng chấn động, truyền đến kinh thiên giết tiếng la. Đại Tần danh tướng Phùng Thiên Mạc xuất lĩnh các tướng lĩnh 20 vạn tinh binh giết ra. Bây giờ trong thành chúng cường giả, thậm chí tránh trong thành âm dương cảnh cường giả đã bị Hạng Vũ một quyền diệt sát. Toàn bộ thành trì lại không âm dương cảnh tôn giả. Âm dương cảnh Phùng Thiên Mạc mấy vị tạo hóa cảnh tướng lãnh xuất lĩnh 20 vạn tinh binh trưởng. Khống thành này dễ như trở bàn tay. Ầm ầm, bành, Quế Nghiễm cương vực bốn phía đại thành đều bị Đại Tần tướng lãnh mãnh liệt công sát. Trong thành chúng người ào ào đều bị Đại Tần mãnh tướng diệt sát. Sau đó đại quân cấp tốc tiếp quản đại thành. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản trợ Hạng Vũ, Lữ Bố, Trương Liêu, Hoa Hùng bốn đại quân đoàn. Thường thường không đến một phút, đều phai mờ trong thành thủ quân. Sau đó lại nhập trước truyền tống trận hướng những thành trì khác. Tuy nhiên tất cả truyền tống trận đều bị Trang Chu ngăn chặn. Nhưng lan truyền tin tức phương thức đủ loại kiểu dáng. Bây giờ tại Tuyết Mộ Hoàng Triều triều đình cần phải đã phát hiện. Bởi vậy bọn họ cần đuổi tại Tuyết Mộ Hoàng Triều cường giả phái trước khi đến toàn bộ cầm xuống Quế Nghiễm cương vực các thành. Thời gian cấp bách, giành giật từng giây. Quế Dương Thành, trong phủ thành chủ Quế Dương thành chủ đang cùng hai cái tiểu thiếp xâm nhập giao lưu. Bỗng nhiên bên trên giường tin tức lệnh bài vang dội keng keng. Toàn bộ lệnh bài lấp lóe hồng quang. Quế Dương thành chủ ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt phát tiết. Phủ thêm áo ngoài, cầm lấy lệnh bài, chuyển vận linh khí. Lệnh bài đột nhiên bạo phát lóa mắt hồng quang, tản ra nồng đậm báo động trước khí tức. Huyết hồng hồng quang trong nháy mắt tạo thành huyết hồng, địch tập hai chữ. Quế Dương thành thành chủ quá sợ hãi. Chẳng lẽ Ngọc Tâm Thánh Địa muốn tấn công Quế Dương thành sao? Nhất thời âm dương cảnh đỉnh phong khí tức trực tiếp bạo phát. Khí thế hướng Quế Dương thành tán đi. Trong thành vô số cường giả ào ào bừng tỉnh. Đang lúc Quế Dương thành thành chủ muốn liên lạc với Trương Mặc Ôn thời điểm. Quế Dương thành bên trong thành truyền tống trận tại hư không mở ra. Một cỗ khó có thể hình dung khí thế từ đó tràn ngập. Cuốn tới, tại mọi người kinh dị dưới ánh mắt. Oai hùng vĩ ngạn Lữ Bố chậm rãi bước ra. Hai con mắt bễ nghễ, nhìn xuống trước mắt chúng cường giả. Ngươi là ai? Quế Dương thành thành chủ phóng lên tận trời. Tay cầm trường kiếm, kiếm ý ngút trời, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Lữ Bố. Trong thành thủ tướng cùng chúng cường giả ào ào đuổi tới Quế Dương thành thành chủ bên cạnh. Ánh mắt kinh nghi nhìn lấy Lữ Bố. Thế mà nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút mọi người. Đột nhiên nhìn đến Lữ Bố sau lưng tức chết ngút trời Tịnh Lang quân đoàn xuất hiện. Sắc mặt đại biến, Lữ Bố hai con mắt lộ ra khát máu sát ý. Lộ ra tàn phá bừa bãi ý cười. Tay cầm phương thiên họa kích nở rộ vô tận huyết sắc sắc nhọn mang. Đột nhiên bắn ra vô cùng sắc nhọn ánh sáng. Hoa phá thương khung kích mang chảm phá vô tận không gian. Quế Bình thành Hạng Vũ bá ý xuyên qua thương khung. Tây sở quân đoàn dày đặc sát cơ. Khí thế như hồng. Bên trong thành vô số dân chúng kính úy nhìn lấy không trung bá ý thương khung bá vương. Vô số cường giả cúi xuống cao quý đầu lâu. Quế Nguyên thành Trương Liêu, Trương Hợp hai vị đại tướng bóng người bao phủ toàn bộ Quế Nguyên thành. Ngụy Hổ quân đoàn trấn nhiếp tứ phương. Quế Nguyên thành thành chủ, thủ tướng chờ đông đảo thủ quân thi thể đang nằm tại bọn họ phía dưới. Quế Hãng phim hùng khoát hải, Hoa Hùng nhìn lấy đã thần phục bách tính lộ ra dày đặc hàm răng. Sau lưng hùng mãnh quân đoàn sát khí trùng thiên. Ánh mắt dày đặc đạm mạc, mà sau lưng liên tục không ngừng trong sự quản lý chính nhân tài theo trong truyền tống trận đi ra. Lúc trước, các thành tình huống đã sớm bị Hí Chí Tài hiểu rõ ràng. Đêm tận trời sáng, Quế Nghiễm cương vực tại Trang Chu mở ra truyền tống trận dưới. Đại Tần quân đoàn liên tiếp cầm xuống tất cả thành trì. Trong vòng một đêm Quế Nghiễm cương vực tại Đại Tần đánh lén phía dưới đổi chủ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.